Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chiêu thức so đấu. Lại là nhanh như gió sao? Ikaizen trong lòng khẽ mỉm cười. Trên người hắn vô ngã khí tức lan lộn phun trào. Đối mặt Sanada đánh trở về gió. Hắn một lần bước động lên hai chân của chính mình. Hắn bạo phát cũng không kém. Yagiyu Hiroshi đẩy một cái kính mắt. Lạnh giọng nhắc nhở. Yên tâm đi. Một bên Neo nhếch miệng nở nụ cười. Tuy rằng mở ra vô ngã cảnh giới. Thế nhưng đối với Phong Lâm Hỏa Sơn nắm giữ. Hắn làm sao có thể so với được với vị này chân chính người sáng lập. Lời nói của hắn nói không sai. Ikaizen là ở thỏa đáng chỗ tốt thời gian đuổi tới tennis ngay phía trên. Bạch, hắn vung vẩy vợt bóng. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo đen hồng quỹ tích. Vợt bóng vuông góc hạ xuống thời điểm. Cái kia viên giới màu vàng tennis chính đang hắn đập trong lưới đảo quanh. Tiếp đó, hắn một đám khán giả nhìn kỹ tháp trước một bước. Đem cầu đánh trọn trở lại. Hiện tại nhanh như gió đối với hai người tới nói. Cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn gì. Là rất tốt, có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Đạp đạp, Sanada vọt mạnh vài bước. Nhảy lên sau khi gặp cong dương đập. Cái kia viên màu vàng nhạt tennis ở thái dương nhuộm đẫm dưới. Phảng phất cũng bị bao phủ lên một tầng liệt diễm. Trong tay hắn vợt bóng khuấy lên một đoàn không khí. Đột nhiên đè xuống. Phun, một đám lửa diễm quang cột. Từ giữa không trung ném hạ xuống. Định đem Ikaizen trên người dịu dàng lóng lánh vô ngã hào quang màu xanh nuốt chửng lấy hầu như. Không còn. Đối với này, Ikaizen chỉ là nhấc con ngươi. Hướng về Sanada khẽ mỉm cười. Sau đó chỉ thấy bàn chân của hắn dẫm. Trao đổi xoay chuyển xoay tròn. Cả người trực tiếp đến rồi một cái 180 độ độ lệch. Rơi ở vào giữa sân Ikaizen. Quay lưng Sanada, hắn nửa quỳ thân thể, hai tay nắm giữ vợt bóng nắm đem cái kia một đạo liệt diễm vững vàng bộ lao ở chính mình vợt bóng bên trong. Dưới một chốc, đùng đùng một tiếng, một đạo lam bạch sắc điện quang hướng về bầu trời rít gào mà lên. Trực tiếp rơi rụng ở Sanada hậu trường đường biên ngang vị trí. Đây là Fuji ngươi kỳ lân rơi xuống đất. Kikumaru hơi há hốc mồm, nghiêng đầu. Chấm ngoặc kép, Fuji mỉm cười đáp một tiếng. Ikaizen Ryoma đối với vô ngã cảnh giới cảm ngộ cùng với quen thuộc tốc độ. So với cái khác hiểu rõ đến người lợi hại hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn chỉ là kỳ lân rơi xuống đất như thế nào đủ. Chắc chắc, lại là gió hỏa trước hết bị phá. Sanada làm sao còn đều là như cũ. Atobe đúng là nhìn ra say sưa ngon lành. Hắn thậm chí đều còn hy vọng Ikaizen Ryoma càng mạnh hơn một chút. Như vậy Sanada cái huấn luyện này cuồng ma có thể còn có thể triển lộ ra một ít đồ mới. Từ U17 trở về, đến hiện tại Kanto giải thi đấu. Có trung gian hơn nửa năm này thời gian huấn luyện, cũng không ai biết người đàn ông này đã đáng sợ đến trình độ nào. Phải tiếp tục lên, Ikaizen nhìn thấy chiến thuật của chính mình đắc thủ. Vặn nhúc nhích một chút thân thể của chính mình. Tiếp theo lại một lần đem tennis mở ra đi ra ngoài. Từ khi mở ra vô ngã hoàn cảnh, hắn liền phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Đem trước hắn còn có chút hỗn tạp tennis hệ thống. Toàn bộ đều sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Hắn dù sao cũng hơi xác định. Vậy đại khái chính là hắn sau đó muốn tiếp tục đi con đường. Đùng, tennis thẳng tắp bay ra. Mặt trên cũng không có quá nhiều hoa lý hồ tiếu quay về. Sanada nhẹ rên một tiếng. Nhanh chóng đem thân vị kéo lại tennis bên cạnh. Trong tay hắn vợt bóng. Quay về tennis phía sau quả quyết vạch một cái. Cao tốc flash xẹt qua vợt bóng xếp diện. Ở phía trên được đầy đủ triển khai sau khi. Ngay lập tức sẽ bị Sanada đè lên cánh tay. Cho nhấn lại đây. Nhìn mình đánh ra đi bóng xoáy lên. Sanada lạnh giọng nở nụ cười. Có phải là còn muốn đến một cái hua u về tổ? Ồ, Ikaizen làn điệu xoay một cái. Về lấy một cái sán lạn mỉm cười. Nếu ngươi nghĩ, cái kia liền liền như ngươi mong muốn. Ngữ tất, cánh tay của hắn một trước một sau giãn ra. cái kia tay trái vung lên vợt bóng, đã là thủ thế chờ đợi trạng thái. Oanh, coi như tennis bay đến trước mặt hắn. Ikaizen vợt bóng quả đoán xuất kích, nhắm ngay tennis trên cùng dùng sức vừa kéo. Không đúng, này không phải Fuji chiêu thức. Inui sững sờ, bỗng nhiên cũng có chút không hiểu nổi Ikaizen vừa nãy ý tứ là thật hay giả. Lẽ nào là cái gì chiến thuật tâm lý? Hắn nghĩ như vậy, mãi đến tận tennis rơi xuống đất sau khi, lúc này mới chợt hiểu ra, ha ha. Chấm ngoặc kép, Sanada nhìn bị mạnh mẽ đánh trở về tennis, cười lạnh, như vậy trò vặt, đối với ta cũng mặc kệ dùng. Đây là có chút chướng nhãn pháp đánh động tác. Ikaizen này một cầu, cũng không phải hua u về tổ đánh ra sản sinh lên toàn. Sanada ánh mắt trầm ổn, bước dài ra, cả người ở động tĩnh trong lúc đó. Có một luồng không tầm thường khí thế. Hắn tennis phong cách, ở 2 năm qua tôi luyện ở trong cũng biến thành ngày càng thành thục. Bạch, hắn huy động lên vợt bóng, liền muốn lần thứ 2 phát động lên nhanh như gió uy năng. Sanada bất cẩn, chấm ngoặc kép, ngồi ở huấn luyện viên trên người Yukimura. Hơi nhướng mày, Ikaizen Ryoma này một cầu phụ ra ở tennis mặt trên biến hóa. Cũng không có những người khác tưởng tượng đơn giản như vậy. Thử, bụi mù vung lên. Sau khi hạ xuống tennis từ Sanada vợt bóng dưới phía dưới lưu qua. Ở trên sân bóng lưu lại một cái thật dài dấu vết. Đây là, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu ánh mắt sáng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Atobe. Lúc này đối phương cũng không cần hắn nhiều lời, trong mắt đã đầy là hứng thú nồng hậu. Cùng người Tannhauser phát bóng tương tự giống như, có điều hắn đây là dùng đánh cầu phương thức đánh ra đến. Atobe cười đáp, xem ra Saisun cái này năm nhất ở bại bởi Akusu sau khi cũng học được không ít đồ mới. Làm sao? Cảm thấy hứng thú. Uesugi Yu cười hỏi. Atobe mỉm cười lắc lắc đầu. Liền lấy hắn hiện tại thực lực như vậy. Bổn đại gia nhưng là không nhấc lên được hứng thú gì. Tuy rằng Ikaizen Ryoma có điểm nhấp nháy. Nhưng còn không đáng hắn ghi nhớ. Oanh! Ngoặc kép! Ikaizen Ryoma! 1-1! Dựa vào cun chặn đánh. Nhanh như gió. Hua U về tổ những này. Ikaizen vẫn đúng là ở hiệp thứ 2 bảo vệ chính mình hiệp phát bóng. Nương theo trọng tài âm thanh, Saisun đội cổ động viên tỉnh lại khí thế. Một lần nữa cho Ikaizen Ryoma cố lên trợ uy lên. Thậm chí Horio đám người còn sinh ra một loại ý nghĩ. Sanada biểu hiện thực sự với Inui với bọn hắn nói có chút không tương xứng. Sanada, ngươi cũng phải bắt đầu nghiêm túc lên đi. Neo cúi thấp xuống ánh mắt của chính mình, trên mặt không gặp chút nào lo lắng, làm Rikkaidai tốt nhất bồi luyện hắn, nhưng là rõ ràng nhất Sanada thực lực hiện tại đã đến loại nào trình độ. Hiệp thứ 3 bắt đầu, hô, Sanada hít sâu một hơi, hắn ở ném bóng sau khi, thân thể về phía sau cung lên ngửa mặt lên, chân sức mạnh cũng nương theo quỳ gối đạp động tác này. Cùng nhau chuyển đến nửa người trên của hắn đến. Sau một khắc, hắn eo bộ căng thẳng phát lực. Vung vẩy chính mình trên tay phải vợt bóng. Nhắm ngay tennis, bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, gào thét mà tới gió mạnh. Đem Ikaizen vạt áo thổi kề sát hắn thân thể. Uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh hơn. Ikaizen cả kinh, này một cầu để hắn nguyên vốn đã thích ứng thân thể. Chậm nửa nhịp, đùng. Tennis bị hắn trở tay đập trọn đánh trở lại. Nhưng mà một đạo bá đạo cương mãnh bóng người đã ở trước lưới xin đợi đã lâu. Lúc nào, chấm ngoặc kép, còn không đợi Ikaizen phản ứng. Sanada âm thanh liền đã là trầm giọng hạ xuống. Tĩnh lặng như rừng. Vù, vợt bóng cùng tennis tiếp xúc nháy mắt. Phát ra một tiếng run rẩy, dường như tơ liễu bay xuống. Mọi người vốn tưởng rằng này lại là một lần hung mãnh tấn công nhanh thời gian. Sanada nhưng ở thu thả trong lúc đó đánh một cái cực kỳ tinh xảo ngắn cầu. 15-0. Ikaizen nhìn lăn đến chính mình bên chân tennis. Sâu sắc liếc mắt nhìn đứng lặng ở trước lưới Sanada. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. trên người Vô Ngã hào quang cũng ở lặng yên không một tiếng động. Phân tán đến thân thể của chính mình tứ chi. Hiện tại tennis, đã không phải hắn thấy được liền có thể giải quyết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.